Bất hủ kiếm thần, chương 824, ma vực bạo loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 20 năm, hồng hoang đại lục trên cũng là gió nổi mây phun. Các thế lực lớn trong lúc đó thật không có bạo phát xung đột. Nhưng hồng hoang trung vực ma vực một trong bất quy hồ bạo phát một lần trước nay chưa có động loạn. Ma tộc đột nhiên dốc toàn bộ lực lượng. Chiến tranh dấy lên, hồng hoang đại lục bất ngờ không kịp đề phòng. Tổn thất thảm trọng, bất quy hồ ma tộc đại quân tàn sát hồng hoang tu sĩ hơn 10 vạn. Tiêu diệt tất cả lớn nhỏ tông môn thế lực mấy trăm. Chiếm lĩnh một miếng đất lớn vực, mặc dù tại ba đại tông môn, yêu tộc, hiệp vực hợp lực dưới. Nhanh chóng đem bất quy hồ bành trướng xu thế ngừng. Nhưng ma vực phạm vi cũng bởi vậy mở rộng mấy chục lần. Ma diễm tăng mạnh, cho dù mấy thế lực lớn liên thủ, cũng không có thể thu phục mất đất. Bất quy hồ trong có 12 vị sánh vai hợp thể đại năng đại ma vương. Có thể nói bất tử bất diệt, cho dù của mọi người nhiều tu sĩ hợp lực dưới, chém giết bọn hắn nhiều lần. Nhưng muốn không được bao lâu, sẽ gặp một lần nữa sống lại. Thực lực không giảm, mà cái này 12 vị đại ma vương đều là mị hoặc chúng sinh. Nghiêng nước nghiêng thành nữ tu. Chấm, mỗi người dung mạo xinh đẹp, hồn siêu phách lạc, tại đại chiến bạo phát chi sơ. Mấy thế lực lớn đều có vô số tu sĩ lâm trận phản chiến. Cam tâm tình nguyện quỳ 12 vị đại ma vương váy dưới. Rơi vào ma đảo. Cuối cùng ba đại tông môn cùng yêu tộc bán thần xuất thủ. Mới khó khăn lắm đem bất quy hồ ma tộc chinh phạt cước bộ ngăn trở. Nhưng cũng không cách nào chân chính chu diệt 12 vị nữ ma vương. Lúc này Lâm Dịch chính tại bế quan tu luyện. Đối với này sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Nếu là Lâm Dịch biết được, nhất định sẽ nhận thấy được trong đó dị thường. Hồng hoang lục đại ma vực. Ngoại trừ tịch tĩnh cốc cùng mê thất xâm lâm, cái khác tứ đại ma vực đều có kiếm chi mảnh nhỏ cùng thần bí pháp khí trấn áp. Tuyệt đối không thể có thể bộc phát ra loại này đại quy mô động loạn. Cùng lúc đó, hồng hoang nam vực mê thất xâm lâm cũng bạo phát một lần tiểu quy mô ma tộc động loạn. Rất nhanh bị nam vực khương tộc trấn áp xuống đi, tạm thời ổn định thế cục. Năm đó Lâm Dịch, Liệt, Thần Côn ba người tuy rằng đem mê thất xâm lâm ma vương phóng thích ra ngoài. Nhưng Liệt lại dùng thiên chu cung đem bị thương nặng. Làm cho mê thất xâm lâm thực lực đại giảm. Vẫn chưa nhấc lên quá lớn cảnh hoa. Hồng hoang đại lục đã loạn tượng sơ hiện. Đều bị biểu thị một cái quần ma loạn vũ thời đại sắp đến. Ngoài mọi người dự liệu chính là. Tịch tĩnh cốc đại ma vương trước hết thức tỉnh xuất thế. Nhưng Thủy Chung rất im lặng, chẳng bao giờ bành trướng lãnh địa, phát sinh qua động loạn. Tịch tĩnh cốc đại ma vương là Thạch Sa, vốn là Dịch Kiếm Tông tu sĩ, Lâm Dịch đồng môn, điểm này tại tu chân giới đã không phải là bí mật. Không ít tu sĩ ào ào suy đoán, Thạch Sa sở dĩ không có xuất thủ, có hay không tại ý nghĩ cùng tình xưa, tịch tĩnh cốc ở chỗ sâu trong. Mênh mông vô bờ ma tộc đại quân đằng đằng sát khí. Ma khí ngập trời, hầu như che khuất bầu trời. Đông đảo ma tộc toàn bộ quỳ lạy trên đất, mặt hướng một cái phương hướng. Ánh mắt kéo dài đến phần cuối. Cái hướng kia đứng một cái cụt một tay thanh niên. Mặt lạnh lùng nghiêm nghị, tóc đen che ở một cái lạnh lùng đỏ thắm mắt. Bên phải tay cầm một thanh tạo hình quỷ dị. Ma khí nồng nặc trường đao, nhưng ít hơn một đoạn mũi đao. Đây là tịch tĩnh cốc chủ nhân, đại ma vương Thạch Sa. 20 năm trôi qua, Thạch Sa khí tức bộc phát kinh khủng, không kém chút nào hợp thể đại năng. Khởi bẩm đại ma vương, thuộc hạ cha xét đến. Bất quy hồ cùng mê thất xâm lâm tộc nhân đều đã thổi lên chinh chiến kèn lệnh. Ta kiến nghị. Ngài dẫn bọn ta chinh phạt hồng hoang đông vực, tàn sát thiên hạ, dương cao ta ma tộc uy danh, tái hiện thiên ma vinh quang, dương cao ta ma tộc uy danh, tái hiện thiên ma vinh quang, theo cấp thấp ma tộc đến cao đẳng ma tộc song song hò hét. Tiếng hô chấn thiên, từng cái một phấn khởi không thôi. Lộ ra tham huyết quang mang. Thạch Sa thần sắc lạnh lùng, nhắm mắt thản nhiên nói. Việc này ta có an bài khác, trước giải tán đi, mặt khác, nghiêm cấm Tịch Tĩnh cốc tộc nhân xuất cốc, bằng không giết không tha. Dừng một chút, Thạch Sa lần thứ hai hạ một cái lệnh cấm. Đông đảo nóng lòng muốn thử ma tộc liền tắt hỏa. Chỉ bất quá trong mắt hung quang không giảm, từng cái một cực kỳ không cam lòng. Nhưng ma tộc trong lúc đó đẳng cấp xâm nghiêm, cấp thấp ma tộc hầu như vô phương chống lại cao cấp ma tộc mệnh lệnh. Bằng không thì là tử tội. Ban nãy đưa ra đề nghị vị kia ma vương, tại Tịch Tĩnh cốc địa vị gần với Thạch Sa. Nhưng đại ma vương vị, tại Tịch Tĩnh cốc chỉ có một vị, chính là Thạch Sa. Cái này ma vương trong lòng không cam lòng. Ma khí dâng lên, hai mắt xích hồng, lớn tiếng nói, đại ma vương. Tịch Tĩnh cốc trước hết thức tỉnh, tuyệt không thể thua cái khác mấy đại ma vực. Chúng ta hẳn là sớm đi chiếm Hồng Hoang Đông vực, mưu đồ Trung vực, cuối cùng chiếm lĩnh Hồng Hoang Đại Lục, biến thành mấy đại ma vực đứng đầu. Một trận gió lạnh thổi qua, Thạch Sa trên trán tóc dài phiêu khởi, lộ ra một đôi hàn ý nghiêm nghị hai tròng mắt. Ngươi là đang chất vấn ta sao? Thạch Sa nhàn nhạt hỏi ngược lại. Ma vương cả người run lên, theo bản năng nói ra, thuộc hạ không dám, nhưng ngay sau đó, ma vương cắn răng, thấp giọng nói, ngoại giới đồn đãi ngươi cùng nhân tộc giao hảo, không biết đại ma vương có hay không bởi vì nơi này dơ, mới chậm chạp không chịu phát động thế tiến công. Thanh âm này tuy nhẹ, nhưng ở trận đại đa số ma tộc đều nghe xong cái rõ ràng. Thạch Sa không đáp. Chỉ là trong mắt lóe lên một cái đùa cợt. Hiện, hắc mang chợt nhanh chóng. Vô cùng kinh diễm. Cái kia ma vương vẻ mặt đột nhiên cứng ở trên mặt. Trong mắt lóe lên vẻ khó tin. Đầu thật chỉnh tề lừa dối rơi trên mặt đất. Thân thể nhanh chóng héo rũ. Hóa thành một luồng lũ ma khí nồng nặc. Theo Thạch Sa trường đao trong tay. Tiến vào Thạch Sa trong cơ thể. Dám có nghi vấn ta người. Giết không tha, Thạch Sa mâu để hiện lên một cái hồng mang. Toàn trường ma tộc ầm ầm tản đi. Lại cũng không có người dám đưa ra dị nghị. Ma vương tại ma tộc trong địa vị đã cực kỳ cao. Chiến lực sánh vai tu chân giới nguyên anh đại tu sĩ. Một khi đại ma vương tấn cấp biến thành ma tổ. Ma vương địa vị và thực lực cũng có tương ứng đề thăng. Thay thế đại ma vương. Nhưng chính là trọng yếu như vậy ma tộc, vẫn bị Thạch Sa tùy ý chém giết. Cái khác ma tộc càng không dám làm càn, bởi vì Thạch Sa là Tịch Tĩnh cốc chủ nhân, là thiên ma khí trưởng khống giả. Truyền thuyết nguyên thủy thiên ma chính mình bảy đại thiên ma khí. Thạch Sa đao trong tay tên là Chấp Phong đao, đại biểu cho chấp niệm cùng điên cuồng. Đúng là năm đó bảy đại thiên ma khí một trong. Chém giết cái kia ma vương. Thạch Sa giống là làm nhất kiện không tầm thường chút nào chuyện. Nhìn tản đi ma tộc. Đứng yên không nói. Trong mắt lóe lên một cái vẻ mê mang. Trong tay Chấp Phong đao đột nhiên tự mình làm tán loạn. Hóa thành một cái to lớn đen kịt bàn tay. Trên bàn tay hiện đầy từng cái rõ ràng vết máu. Màu đen huyết nhục đầy ắp. Nhưng ít hơn một đoạn ngón tay. Nhìn qua kinh khủng thấm nhân, tiểu tử, ngươi đừng quên thân phận của ngươi. Ngươi là ma tộc, vĩnh viễn đều trở về không được. Ma trưởng đột nhiên hét lên một tiếng. Thạch Sa tự diễu vậy cười cười. Đạo, điểm này không cần ngươi nhắc nhở ta. Chấm, vậy thì đi chinh phạt Hồng Hoang Đại Lục. Đi giết, đi hủy diệt, đi chinh phục vạn vật chúng sinh. Nhân tính bản ác, mỗi một cái có chấp niệm. Lại điên cuồng sinh linh, đều có cơ hội thụ ngươi nắm trong tay. Mặt khác, ngươi chừng nào thì đem cây ma chỉ tìm về. Năm gần đây ta đối với nó cảm ứng càng ngày càng yếu. Chắc là cái kia lâm dịch thực lực đại tăng, đem ma chỉ hoàn toàn trấn áp lại. Một khi tìm về ma chỉ, thiên ma khí Chấp Phong đao đem hoàn chỉnh không sứt mẻ. Thực lực của ngươi chắc chắn tăng mạnh. biến thành lục đại ma vực trong trước hết tấn chức ma tổ tộc nhân. Thạch Sa không có trả lời. Trái lại đưa ánh mắt về phía bên cạnh cách đó không xa thần Vẫn Hà. Mặt sông đột nhiên phát sinh một chút không tầm thường ba động. Một cái dung mạo cô gái tuyệt mỹ chậm rãi theo giữa sông đi lên bờ đến. Dáng người xinh đẹp, đẫy đà động nhân thân thể tại ướt át sa mỏng dưới như ẩn như hiện. Bộ ngực hai điểm đỏ bừng mơ hồ có thể thấy được. Tràn đầy dâm mỹ khí tức, loạn tâm thần người. Cách chương.